Chương 1837, trực diện nội tâm. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, đã vẽ tranh có thế làm dịu loại tâm tình này, vậy ngươi hẳn là đa số ngươi triển lãm tranh làm chuẩn bị. Đúng vậy à, chờ đến là sần tinh linh đế quốc về sau, để cho người ta làm xong tuyên truyền ngươi liền muốn bắt đầu mở triển lãm tranh. An Lị gật đầu nói, đúng vậy à, mấy ngày nay ở trên phi thuyền ta cu nở dê vẽ lên không ít vẽ đâu, tất cả đều là bệ hạ tân giáo ta. Nói chuyện đến vẽ rẻn ni liền không có khẩn trương như vậy. Cách đến là sần tinh linh đế quốc còn có mấy ngày nay ngươi phải thật tốt điều tiết một cái, khác đến lúc đó lộ ra chân ngựa sẽ không tốt. Lưu Phong dặn dò. Rẻn ni lập tức gật gật đầu, đáp, vâng, bệ hạ, ta mấy ngày nay nhất định sẽ điều tiết tới. An Lị suy tư một cái, đề nghị. Nếu không ngươi cũng đừng đem ngươi phụ vương coi như người phụ vương. Có ý tứ gì nha rẻn nị một mặt ngây thơ. Nói cách khác ngươi coi hắn là làm người bình thường liền tốt, không cần nghĩ lên hắn là ngươi phụ vương chuyện này không phải tốt. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Đem ta phụ vương không coi như phụ vương rẻn nị nghi ngờ thuật lại. An Lị trọng trọng gật đầu, giải thích nói. Ngươi không phải nói ngươi phụ vương vẫn luôn không có quan tâm qua ngươi sao mà lại hắn cu nở dê cơ hồ quên ngươi tồn tại. Đúng vậy a, thật sự là hắn quên ta tồn tại. Jenny có chu tờ sầu não. Năm ngoái vô luận là nàng chết đi mẫu thân sinh nhật, chính nàng sinh nhật, lại hoặc là cái gì trọng đại thời gian. Tinh linh quốc vương đô không có tới nhìn qua tinh linh công chúa một lần, vậy cũng không cần nói bình thường thời điểm. An Lị vỗ nhẹ nhẹ một cái tinh linh công chúa đầu, an ủi, đừng quá khó qua, cái này chẳng phải vừa vặn sao ngươi có cái gì biện pháp sao rẻn nì một mặt hiếu kỳ. Dù sao ngươi phụ vương cu nở dê không coi ngươi là làm nữ nhi, ngươi cần gì phải coi hắn là làm ngươi phụ vương đâu, đây hết thể ngươi sẽ chỉ tăng thêm phiền não. An Lị khuyên giải nói, đúng vậy à, rẻn nì đừng quá lớn áp lực. Ngươi phụ vương căn bản cũng không coi trọng ngươi, ngươi còn như thế lưu ý hắn, thật sự là khó khăn cho mình. Mình nạ cu nở dê đi theo khuyên giải. Jenny mím môi, thở dài nói, có thể hắn trung quy là ta mẫu thân đại nhân trượng phu, cũng là phụ thân của ta, khả năng hắn tương đối bận rộn, dù sao cũng là một nước chi vương. Ngươi tin không chính mình cũng không tin, còn dạng này tự an ủi mình. An Lị cũng là bất đắc dĩ. Mình nạ chớp con mắt màu xanh lam, hỏi, nếu như nhóm chúng ta lần này đi qua, hắn vẫn là không có mở tiệc chiêu đãi ngươi, ngươi sẽ làm sao? Miêu Nhĩ Nương nói chính là quốc kiến, dù sao một nước chi vương vượt ngang toàn bộ biển lớn đi vào mặt khác một mảnh đại lục. Mà lại lần này đến, vẫn là vì mở cảng khẩu sự tình mà đến, đây cũng là vì toàn bộ là sần tinh linh đế quốc phát triển. Tinh linh quốc vương không có khả năng không mở quốc yến chiêu đãi khách quý, dù sao Lưu Phong thế nhưng là Hán vương triều quốc vương. Mà lại Hán vương triều hàng hóa để cho người ta chạy theo như vịt, tranh nhau chen lấn muốn đoạt lấy, đối phương không có khả năng đến sẽ không đi nịnh bợ. Jenny QNZ biết rõ Miêu Nương nói là cái gì, suy tư thật lâu nói, kỳ thật ta đã đoán được hắn sẽ không để cho ta có mặt. Đúng thế. Chính ngươi cu nở dê đoán được, như thế lớn một cái trường hợp cũng không mời làm công chúa ngươi. Mìn nạ thở dài, tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy nàng còn có thể nhớ kỹ ngươi, còn đem ngươi để ở trong lòng sao rẻn ní bởi vì bị truyền thuyết tự mình nội tâm ý nghĩ, có chu tờ sai sững sờ, dừng một cái nói, các ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ta chính là không có dũng khí đi đối mặt. Thế nhưng là trốn tránh là không có ích lợi gì. Ngươi cũng đã tại Trường An Thành ở lâu như vậy, trong lòng vẫn là sẽ có không thoải mái. An Lị nói, có đôi khi, trong lòng khảm ngươi liền muốn trực tiếp đi đối mặt nó, không muốn trốn tránh, phải có dũng khí, dạng này ngươi sợ hãi sự tình ngược lại sẽ đến e sợ ngươi, mà không phải ngươi đi e ngại nó. Lưu Phong nhìn thấy các thiếu nữ một mực tại an ủi Jenny, liền cu nở dê đi theo tiếp tục an ủi. Có một số việc không phải ngươi giấu đi nó liền giải quyết, huống chi là ngươi đã biết rõ đáp án còn không đi đối mặt, dạng này sẽ chỉ càng làm cho tự mình hãm sâu vũng bùn. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, nói theo, đúng vậy à, kỳ thật đây không phải một cái đại sự gì, chủ yếu là trong lòng ngươi không qua được mà thôi, nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút người khác là thế nào đối ngươi. An Lị Đông đưa hồ ly cái đuôi, nói khẽ, được rồi, còn có vài ngày đâu, ngươi khác gáp lực quá lớn. Jenny cầm lấy chén nước, thật sâu uống một hớp nước lớn, hít thở sâu đến mấy lần nói, tạ ơn bệ hạ, cảm ơn các người, ta đã nghĩ kỹ, ta chuẩn bị vẫn là Lưu Phong đưa tay ngăn trở tinh linh công chúa muốn tiếp tục nói tiếp, nói khẽ, ngươi quyết định liền tốt, không nhất định phải nói cho nhóm chúng ta, tuân theo chính ngươi nội tâm ý nghĩ đi. Đúng vậy à, không nhất định phải nói cho nhóm chúng ta chính ngươi ý nghĩ, vô luận như thế nào ngươi phải biết, nhóm chúng ta đều là đứng tại ngươi bên này. Mìn nạ vừa cười vừa nói, nhóm chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ cố lên, ta đều muốn trở nên càng tốt hơn. An Lị giơ cao lên tay hô hào khẩu hiệu. Ân, nhóm chúng ta cùng một chỗ cố lên, ta nhất định sẽ là trường An Thành dạy dỗ càng nhiều biết hội họa học sinh. Jenny lập tức tới nhiệt tình. An Lị lắc lắc màu nâu tóc, một mặt bộ dáng khả ái nói, ngươi còn không có dạy dỗ ta vẽ tranh đâu, không dạy sẽ ta vẽ tranh. Không cho phép ngươi khổ sở. Thật sự là đáng thương nhỏ rèn mì nha, thối hồ ly rất rõ ràng liền sẽ không vẽ tranh, vậy xem ra nhóm chúng ta rèn mì muốn một mực vui vẻ đi. Mín nạ che miệng cười nói. Hừ, con mèo nhỏ ngươi không phải cũng sẽ không vẽ tranh, còn rêu cơ ta. An Lị quay mặt chỗ khác no y ta không nói ta biết hội họa nhà, ta biết rõ ta sẽ không vẽ tranh, cho nên ta không có muốn học nhà. Mỗi ngày muốn nhìn bệ hạ cho ta sách đã không có thời gian. Mín nạ nói lầm bầm. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, nói, xem ra có người tại oán trách đâu. Mín nạ lắc đầu liên tục, giải thích nói, bệ hạ, không có không có, ngài hiểu lầm, ta còn là thích xem sách, chẳng qua là ngài cho sách nhiều lắm, ta còn không có xem hết đâu. Không nóng này từ từ sẽ đến, những sách kia từ từ xem liền tốt. Không để cho ngươi lập tức xem hết. Lưu Phong để chén trà xuống, tiếp tục nói, những sách kia chỉ bất quá đối ngươi cũng là hữu dụng, mà lại cũng là ngươi ưa thích đề tài, ngươi từ từ xem, dụng tâm xem liền tốt. Hắn vốn là không muốn để cho Miêu Nhị Nương xem nhiều sách như vậy, mà lại hắn cũng cảm thấy nàng có nhìn hay không sách kỳ thật không quan trọng, chỉ cần biết chữ liền tốt. Dù sao Miêu Nhĩ Nương chân chính mới có thể không là ở phương diện này bên trên, cho nên QNZ không đành lòng nhường nàng mỗi ngày hướng về phía sách một mực xem. Nhưng là Miêu Nhĩ Nương đâu, giống như không nghĩ như vậy, mỗi ngày cũng làm không biết mệt. Chỉ cần có thời gian, hoặc là không xử lý văn kiện thời điểm, cùng không đi quân doanh thời điểm, đều sẽ ôm sách một mực tại xem. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.